Trọng sinh cưng chiều cả đời. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Hiên là người kiêu ngạo như vậy. Kiếp trước lại thua dưới tay thứ tiểu nhân như Lý Văn Bác. Còn nhận hết tra tấn. Hắn không báo thù liền không phải Triệu Tử Hiên. Edit, Giản Mân, có được những điều mình cần biết. Triệu Hạo Hiên liền ra đằng trước ngồi. Dù sao thì Bùi Niệm còn phải chăm Triệu Tử Hiên nữa. Người mau lên đằng trước ngồi đi. Để cửa đó tôi đóng cho. Thấy Triệu Hạo Hiên đóng cửa xe lại. Bùi Niệm liền cảm thấy mình có chút ngốc. Vữa này đóng cửa lại. Không phải là cậu có thể đút nước giếng cho Tử Hiên rồi sao? Em biết anh dâu định làm chuyện xấu với anh em mà. Nhất định sẽ phối hợp. Tâm tình Triệu Hạo Hiên lúc này vô cùng tốt nên hắn liền chọc Bùi Niệm một chút. Sau đó lên đằng trước ngồi như cậu nói. Bị Triệu Hạo Hiên chọc ghẹo, Bùi Niệm có hơi buồn bực. Sớm biết hắn là người như vậy liền không nói quá nhiều việc của chị ảnh cho hắn biết. Thật là tiện nghi tên hỗn đản kia. Nhưng mà hiện tại không phải thời điểm để tức giận. Thấy Triệu Hạo Hiên đã đóng cửa cẩn thận, Bùi Niệm liền hấp một ngụm nước. Miệng đối miệng đút Triệu Tử Hiên uống. Hy vọng nước giếng này sẽ có điểm hữu dụng. Khiến Triệu Tử Hiên sớm chút tỉnh lại. Mấy người trong đội ngũ mặc dù đều có thể lực xuất chúng. Nhưng Triệu Tử Hiên vẫn là cốt lõi của đội ngũ. Hắn không thể cứ ngủ mãi được. Sau 2 giờ lái xe, mắt thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là đến siêu thị. Lại nghĩ đến việc khi mà thế bùng nổ xung quanh siêu thị khẳng định có không ít tang thi. Triệu Hạo Hiên liền bảo mọi người tìm một chỗ an toàn trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai mới đi siêu thị. Lần này đi, Triệu Tử Hiên vốn tính toán ở bên ngoài nghỉ ngơi 4-5 ngày. Hắn đã bảo Triệu Khoan chuẩn bị không ít đồ dùng để qua đêm. Vậy nên bọn họ không cần lo lắng. Dừng xe ở ngõ nhỏ. Mấy người Triệu Hạo Hiên nhanh chóng xuống xe giết sạch tang thi xung quanh. Anh dâu, chúng ta có thể thể di chuyển anh cả hay không? Không thể, sẽ ảnh hưởng đến anh ấy mất. Vậy chúng ta liền qua đêm ở trên xe đi. Nói xong Triệu Hạo Hiên liền đi theo những người khác an bài trực đêm. Hiện tại có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhất định phải có người canh gác. Bằng không đến lúc có nguy hiểm liền không thể ứng phó kịp thời. May mắn phòng nghỉ trong xe bọn họ không nhỏ. Miễn cưỡng chen chúc chút là có thể ngủ được. Ngô Trác, Nhất Thần các ngươi trực đến nửa đêm. 12 giờ liền đến phiên ta cùng Hạo Hiên. Triệu Khoan phụ trách lái xe buổi sáng ngày mai. Anh dâu thì chỉ cần chăm anh cả cho tốt là được. Triệu Tử Hiên sủng Bùi Niệm như vậy. Hắn nếu dám sai xử Bùi Niệm thì khẳng định Triệu Tử Hiên sẽ không vui. Có 5 dị năng giả cấp 2 bọn họ ở đây. Chia ca trực đêm căn bản không tính là cái gì. Tất cả mọi người đều hy vọng Triệu Tử Hiên có thể nhanh chóng tỉnh lại. Dù sao có mặt Triệu Tử Hiên, bọn họ sẽ cảm thấy an tâm hơn chút. Mặc dù Triệu Tử Hiên đã nói theo lý hiện tại sẽ không xuất hiện tang thi cấp 3. Nhưng mà bây giờ đã xuất hiện một con rồi. Khó mà bảo đảm không có con thứ hai. Bọn họ hiện tại còn chưa đến cấp 3. Nếu lại xuất hiện một con nữa, bị nó cào không phải sẽ biến thành tang thi sao? Bọn họ còn chưa sống đủ đâu. Nào muốn biến thành tang thi chứ? Nghe được an bài của Triệu Hạo Hiên, Bùi Niệm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cậu đi cùng căn bản cái gì cũng không thể giúp. Nếu Triệu Tử Hiên tỉnh thì cậu còn có thể cùng hắn đi trực ban. Xem ra cậu phải chăm Triệu Tử Hiên thật tốt. Để hắn mau chóng tỉnh lại. Triệu Khoan, ngươi cùng Hạo Hiên lên tầng trên ngủ đi. Ta tìm đại chỗ nào đó ngủ. Trước cứ chỗ nào đó ngủ vài giờ. Đến ngày mai ngủ bù là được. Hai anh em các người ngủ ở tầng trên đi. Triệu Khoan ngủ cùng Tử Hiên. Sáng mai ta có thể ngủ bù. Dù sao ta cũng không giết được tang thi. Giúp không được các ngươi bao nhiêu. Bùi Niệm nghĩ ngày mai bọn họ còn phải đi giết tang thi thu thập vật tư. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nếu không ngủ như vậy, chờ đến nửa đêm đổi ca cho Ngô Trác cùng Nhất Thần thì hai người họ nghỉ ngơi thế nào đây? Thấy Triệu Hạo Hiên dường như muốn cản cậu lại, Bùi Niệm vội vàng đánh gãy ý tưởng của hắn. Tuy rằng cho tới nay Triệu Tử Hiên luôn xem cậu như hoa trong lồng kính mà bảo hộ. Nhưng cậu cũng không phải người yếu ớt như vậy. Trước khi gặp Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm cũng đã chịu khổ không ít. Sau lại gặp Triệu Tử Hiên, hắn vô cùng mạnh mẽ. Bùi Niệm từng phản kháng hắn vài lần, nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Sau khi trọng sinh, hai người không còn lấy cứng đối cứng mà nói cho nhau biết suy nghĩ của mình. Rất nhiều lần Triệu Tử Hiên còn để Bùi Niệm làm theo ý của mình. Bùi Niệm không muốn mình sẽ mãi vô dụng như kiếp trước. Vậy nên vô cùng nỗ lực để trưởng thành hơn. Mặc dù Triệu Tử Hiên vẫn chưa bỏ được thói quen cưng chiều Bùi Niệm, nhưng Bùi Niệm lại hy vọng những người khác đối xử với cậu như người bình thường. Tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn có thể làm được những chuyện trong khả năng của mình. Vậy cứ làm theo lời anh dâu nói đi. Nghe Bùi Niệm nói xong, Triệu Hạo Hiên không khỏi đổi mới cách nhìn về cậu. Từ trước đến nay Triệu Tử Hiên vẫn luôn không cho Bùi Niệm động tay vào chuyện gì. Cấp cho cậu đãi ngộ tốt nhất. Bùi Niệm cũng chưa từng có biểu hiện phản kháng gì. Triệu Hạo Hiên cho rằng Bùi Niệm sẽ không chịu được khổ. Nhưng hiện tại Bùi Niệm lại chủ động nói ra ý tưởng của mình. Dành cho bọn họ sắp xếp ổn nhất. Tuy rằng này chỉ là việc nhỏ, nhưng cũng đủ nhìn ra Bùi Niệm thực sự muốn giúp bọn họ chuyện trong khả năng của cậu. Thấy ba người Triệu Hạo Hiên kinh ngạc nhìn mình, Bùi Niệm không khỏi cười khổ. Nhìn chuyện tốt Triệu Tử Hiên làm đi. Ba người này hoàn toàn xem cậu thành tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn không biết làm rồi. Ta sẽ không phản đối bất cứ sắp xếp nào dành cho ta của Tử Hiên. Chỉ cần là Tử Hiên muốn, cậu đều sẽ thực hiện. Ba người Triệu Hạo Hiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Bùi Niệm. Không khỏi hâm mộ Triệu Tử Hiên tìm được chân ái của đời mình. Bốn người bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên. Trừ bỏ khi lên đại học từng người đi theo chuyên ngành của mình mà tách ra vài năm, thì sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ lại gặp lại, cùng nhau sinh hoạt. Có thể nói bọn họ đều là người hiểu rõ đối phương nhất. Trong số bọn họ, từ trước đến nay Triệu Tử Hiên luôn là người có năng lực xuất chúng nhất, cũng là người bá đạo nhất. Nếu hắn đã quyết định bất cứ chuyện gì thì sẽ không cho phép người nào phản đối. Đã làm thì sẽ làm đến cùng. Đương nhiên sự thật chứng minh mọi quyết định của hắn đều chính xác. Từ nhỏ đến lớn, ba người bọn họ đã hình thành thói quen nghe theo phân phó của Triệu Tử Hiên. Tất nhiên khi không có Triệu Tử Hiên thì họ vẫn có thể xử lý tốt mọi chuyện. Trên đời này, chỉ có Triệu Tử Hiên là có thể khiến họ bái phục. Những người khác đều không có năng lực khiến họ cam tâm tình nguyện trở thành trợ thủ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng với tính cách bá đạo này của Triệu Tử Hiên sẽ khó kiếm được người yêu. Không nghĩ tới hắn lại là người đầu tiên trong bọn họ tìm được chân ái. Có đôi khi nghĩ tới là thấy đặc biệt buồn bực. Thế nhưng, nhìn Bùi Niệm cùng Triệu Tử Hiên ở chung tốt như vậy, bọn họ cũng thấy yên tâm không ít. Bởi vì nguyên nhân mấy người Triệu Hạo Hiên phải canh gác lúc nửa đêm, Bùi Niệm không tiếp tục nói chuyện với họ nữa, để họ có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Dù sao ngày mai bọn họ còn phải đi thu thập vật tư. Nghỉ ngơi được nhiều hơn chút nào hay chút đó. Đến Triệu Hạo Hiên cũng chịu an bài của Bùi Niệm. Triệu Khoan chỉ có thể yên lặng mà ngủ bên cạnh Triệu Tử Hiên. Hắn cũng biết rõ tính cách Triệu Tử Hiên. Cho dù hiện tại Triệu Tử Hiên có ngủ say, hắn vẫn cố gắng nằm xa Triệu Tử Hiên một chút. Thấy Triệu Khoan đã đi ngủ, Bùi Niệm liền ngồi bên cạnh. Ban ngày cậu đã ngủ một giấc rồi nên hiện tại không quá buồn ngủ. Thế nhưng cậu đã lâu rồi không có thức đêm, không biết có chịu được không. Ngồi mòn 2 giờ liền, Triệu Khoan cũng đã ngủ say. Bùi Niệm liền đút nước giếng cho Triệu Tử Hiên. Hiệu quả của nước giếng cậu biết rất rõ. Thời gian này cậu uống không ít. Dị năng của Triệu Tử Hiên sau khi lên cấp 3 sẽ tăng cấp rất nhanh. Chả mấy chốc đã sắp lên cấp 4. Một phần chính là nhờ vào nước giếng này. Hơn nữa, dị năng chữa trị của cậu cũng đã đến cao giai cấp 1. Sắp đạt cấp 2. Bùi thiếu, ta làm bữa sáng. Ngài ăn một chút rồi ngủ bù đi. 6 giờ sáng Triệu Khoan đã tỉnh. Xử lý vệ sinh cá nhân xong liền chuẩn bị bữa sáng. Chuyện này là chuyện hắn thường xuyên làm nên tốc độ vô cùng nhanh. Triệu Khoan vừa lên tiếng, Ngô Trác cùng Tạ Nhất Thần đang ngủ cũng tỉnh lại. Dù sao cũng đã làm mà thế, Mọi người đều có tính cảnh giác rất cao. Nghĩ đến vẫn còn hai người gác ca đêm. Ngô Trác cùng Tạ Nhất Thần nhanh chóng rời giường. Chuẩn bị đổi ca với hai anh em Triệu Hạo Hiên. Để hai người họ ngủ bù. Xử lý bữa sáng nhanh chóng. Bùi Niệm liền bò đến chỗ Triệu Tử Hiên nằm xuống. Vốn nghĩ chẳng thể ngủ nhưng nào ngờ chưa đưa bao lâu cậu liền ngủ mất. Mọi người ăn xong bữa sáng. Nên ngủ bù thì đi ngủ bù. Triệu Khoan đã nghỉ ngơi một đêm nên không thấy mệt. Vì vậy hắn phụ trách lái xe đến siêu thị. Dù sao mục tiêu của bọn họ chính là thu thập vật tư. Lái xe 2 giờ liền mới thấy bóng dáng siêu thị ở đằng trước. Triệu Khoan tìm một chỗ dừng xe lại. Quay lại đánh thức mọi người. Bọn họ là đi siêu thị lớn. Tang thi tự nhiên là nhiều. Vậy nên mọi người đều phải tỉnh táo. Chuẩn bị tinh thần đi giết tang thi. Anh dâu, anh cũng anh cả ở trên xe chờ. Chúng ta đến siêu thị thu thập vật tư. Nếu như chúng ta còn chưa trở về thì tuyệt đối không được mở cửa ra. Sau khi bọn họ xuống xe liền bắt đầu giết sạch tang thi xung quanh. Tạm thời trong thời gian ngắn sẽ không có tang thi nào đến nơi này. Cho dù có tới, chỉ cần không phát ra tiếng động, với khứu giác cùng thính giác của tang thi, vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Để Bùi Niệm cùng Triệu Tử Hiên đang hôn mê lại, Triệu Hạo Hiên vẫn có chút lo lắng. Chỉ là bọn họ vốn ít người, căn bản không đủ người ở lại cùng với Bùi Niệm và Triệu Tử Hiên. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng giết hết tang thi rồi thu thập vật tư cho tốt thôi. May mắn cửa xe trước đó đã được gia cố thêm, coi như kiên cố, tránh được mấy lần công kích của tang thi. Chỉ là Triệu Hạo Hiên không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy hắn chỉ có thể đảm bảo sẽ nhanh chóng quay về. Ta biết, các người yên tâm đi. Biết Triệu Hạo Hiên đang lo lắng điều gì. Bùi Niệm không nói nhiều lời sáo rỗng. Dù sao cậu cũng vẫn có chút năng lực tự bảo vệ mình. Vậy chúng ta liền đi thu thập tư đây. Nghĩ đến Bùi Niệm cũng thức tỉnh dị năng. Tuy rằng không được mạnh, Triệu Hạo Hiên liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp mang theo những người khác xuống xe. Đi thu thập vật tư. Thấy trong xe chỉ còn lại mình và Triệu Tử Hiên. Bùi Niệm lại đút cho Triệu Tử Hiên uống mấy ngụm nước. Nếu không phải Triệu Tử Hiên là tình huống đặc biệt. Cậu thực sự muốn mang Triệu Tử Hiên vào bên trong không gian. Để Triệu Tử Hiên ngâm mình trong hồ. Xem có tác dụng gì không. Cũng không biết cái tên Lý Văn Bắc kia ở đâu. Kiếp trước Triệu Tử Hiên bị Lý Văn Bắc hại thảm như vậy. Bùi Niệm tự nhiên là muốn tìm gã báo thù. Kiếp trước cậu đã cùng Lý Văn Bắc tiếp xúc vào lần. Vẫn không biết gã có lai lịch thế nào. Ngay cả lời đồn ở kinh đô kia. Người này đột nhiên xuất hiện trong vòng nửa năm mà thế diễn ra. Rồi bỗng nhiên trở thành viện trưởng viện nghiên cứu. Còn được thượng tầng căn cứ kinh đô coi trọng. Hiện tại Triệu Tử Hiên tăng trưởng thực lực còn nhanh hơn kiếp trước. Bọn họ tự nhiên sẽ phòng bị hơn. Cho dù không giết được Lý Văn Bác, cũng không để Lý Văn Bác tính kế lên đầu bọn họ. Với tính cách của Triệu Tử Hiên sẽ không có chuyện hắn bỏ qua cho Lý Văn Bác dễ dàng như vậy. Đến lúc đó dù Lý Văn Bác không đi tìm, Triệu Tử Hiên chỉ sợ sẽ muốn đi tìm gã. Triệu Tử Hiên là người kiêu ngạo như vậy. Kiếp trước lại thua dưới tay thứ tiểu nhân như Lý Văn Bác. Còn nhận hết tra tấn. Hắn không báo thù liền không phải Triệu Tử Hiên. Cách chương.